Chương 39, ta chính là Hoàng Phi, không phục đến chiến. Ha ha ha ha, nào đó thiếu niên tiếng cười, theo trong cung điện truyền ra. Lại đem đi ngang qua yêu tỷ bọn họ dọa cho phát sợ. Bọn họ yêu hoàng bệ hạ, lu cờ na ho, như thế vui sướng cười to qua đợi đến tiếng cười biến mất thời điểm. Bọn họ hiếu kỳ muốn đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, dẫn tới yêu hoàng thoải mái cười to. Thế nhưng là, trở ngại yêu hoàng uy nghiêm, bọn họ vẫn là không dám tới gần. Tâm tình tốt chút dô y sao Khương Ly trong mắt mang theo vài phần sủng ý chăm chú trước mắt thiếu niên tóc bạc. Lục giới nguyện ý sủng ái nàng, nàng cu nở dê nguyện ý sủng ái lục giới, có gì không thể thiếu niên gật đầu, trong ánh mắt như tinh mang lấp lóe, phóng ánh mỹ lệ. Hắn đồng dạng chăm chú nàng, vươn tay, rơi vào trên gương mặt nàng, động tác nhu hòa chậm rãi vuốt ve, ta đần nữ hải. Đần nữ hải Khương Ly ánh mắt lóe lên, thiếu niên lục giới câu này xưng hô, gây nên nàng quá khứ hồi ức. Đã từng, cái kia thọ nguyên không đủ, thân thể suy nhược tuyệt sắc công tử, đã từng như vậy xưng hô qua nàng. Lúc kia, nàng còn là cái thân ở nô tịch thiếu nữ, so với hắn hiện tại lớn hơn không được bao nhiêu. Tại hắn cưng chiều dưới, nàng cũng vui vẻ hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Lục giới. Khương Ly gọi hắn một tiếng. Ân nào đó thiếu niên nhẹ nhàng đáp lời. Một tiếng này đáp lại, để Khương Ly trong nội tâm tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Loại kia thỏa mãn, để nàng hai tay gấp lại trên bàn, đem đầu nằm ở trên cánh tay, sáng tỏ đôi mắt bên trong, hiện ra thỏa mãn tiêu ý, một mực nhìn như vậy hắn. Lục giới. Ân lục giới. Ân. Lục giới. Lục giới ân. Lục giới. Lớn như vậy cung điện bên trong, Khương Ly cùng nào đó thiếu niên, vẫn dạng này chơi lấy 10 phần trò chơi nhàm chán. Nàng chăm gọi không ngại, hắn cu nở dê không sợ người khác làm phiền đáp ứng. Vào đêm, Khương Ly cùng nào đó thiếu niên cùng một chỗ nằm ở trên giường. Khác biệt chính là, thiếu niên đã ngủ thật say, mà nàng nhưng không có chút nào buồn ngủ, chỉ là khoe miệng ngậm lấy nụ cười, si ngốc ngây ngốc nhìn xem thiếu niên thịnh thế ngủ nhan. Triệu hoán thu tu luyện, chính là muốn không ngừng giấc ngủ. Lúc này lục giới, đang tu luyện, Khương Ly tự nhiên sẽ không đi quấy rầy. Nàng nhìn rất lâu, làm sao cu nở dê nhìn không chán. Thậm chí, suy nghĩ của nàng đã bay xa đến, tương lai nàng cùng lục giới có hài tử về sau, là giống nàng nhiều một chút, còn là giống lục giới nhiều một chút. Đột nhiên, bên ngoài có khí tức xâm nhập. Khương Ly biểu lộ run lên, từ trên giường ngồi dậy, phất tay đánh ra hoang thần phủ cách ly bí pháp, một cái lôn nở dê ai nhờ san nở dê rơi vào trên giường ngủ say trên người thiếu niên, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Loại này cách ly bí pháp, có thể ngăn cách ngoại giới tất cả khí tức cùng thanh âm, phòng ngừa tại tu luyện lúc, bị ảnh hưởng. Cu nở dê có nhất định năng lực phòng ngự, ngăn cản ngoại lực phá hư. Mặc dù, nơi này là yêu hoàng cung, đối với lục giới an nguy đến nói, hẳn không có vấn đề gì. Nhưng Khương Ly vẫn là muốn như vậy làm, mới yên tâm. Đi ra cung điện, Khương Ly nhìn thấy sắc mặt khó coi ma bằng. Nàng nhíu mày, làm sao lúc này, không trung xẹt qua một đạo bóng xanh, thanh âm hóa thành thân thể, rơi vào Khương Ly bên người. Chủ nhân, ta quay lại. Ta đã nói với bọn hắn, bọn họ sẽ tại tu luyện giả liên minh bên trong chờ ngươi. Khương Ly gật đầu, lại nhìn về phía ma bằng. Ma bằng tại Khương Ly nhìn kỹ, kiên trì mở miệng. Là bệ hạ cận thân yêu tướng bọn họ muốn kiến thức một cái hoàng phi bản lĩnh. Khương Ly ánh mắt biến đến nghiền ngẫm. Bọn họ còn thật biết chọn canh giờ. Ma bằng bận rộn giải thích, mọi người đều biết lúc này, bệ hạ nhất định sẽ tu luyện, vì lẽ đó, mới thừa cơ hội này, muốn gặp một lần ta, nhìn xem ta cái này nhân tộc đến cùng có hay không tư cách trở thành bọn họ hoàng phi. Ma bằng có mắt, mặc dù không có mở miệng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đi thôi. Phía trước dẫn đường, Khương Ly dương lên cái cảm, thần thái tự nhiên. Ma bằng không dám nhiều lời, chỉ có thể tại phía trước dẫn đường. Tại yêu hoàng cung bên trong, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, Khương Ly mới đi tiến vào một cái rất lớn võ đài. Trong giáo trường, đèn đuốc sáng trưng, trăm người đứng tại trên giáo trường, tại nàng vừa mới bước vào thời điểm, lăng lệ ánh mắt, liền hướng nàng rơi xuống. Đối diện với mấy cái này nhìn chằm chằm ánh mắt, Khương Ly vẫn như cũ thần thái tự nhiên, đi lại tiêu sái đi vào trong giáo trường. Thanh âm theo sát ở sau lưng nàng, cặp mắt trong suốt kia, cu nở dê một mực nhìn lấy trên giáo trường yêu tướng bọn họ. Những này yêu tướng, đều là hóa thành nhân hình, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Cứ như vậy nhìn, Khương Ly cũng không biết, bọn họ đều là đến từ cái nào tộc đàn. Bất quá, cũng may có thanh âm, một mực tại bên tai nàng giới thiệu, sư tộc, tượng tộc, báo tộc, lang tộc, ương tộc chờ thanh âm nói xong, Khương Ly mới biết được, cái này trăm người, vậy mà đều đến từ khác biệt tộc đàn. Chúng ta đều là bệ hạ yêu tướng, mỗi người, đều thống lĩnh một ngàn ở tộc nhân, tổng bệ hạ phân công, xem như là bệ hạ cận vệ. Ma bằng đối Khương Ly no y Khương Ly trong nội tâm hiểu ra. Nàng đi hướng võ đài điểm tướng đài, tại chúng yêu nhìn chăm chú bên trong, từng bước một, leo lên một chút đem trên đài, đối mặt bọn hắn. Ta chính là Khương Ly. Khương Ly cao giọng mở miệng. Thanh âm của nàng, không giống đồng dạng nữ tử mềm mại, ngược lại cho người ta một loại ba khí, bàn tay sắt cảm giác. Âm thanh một màn, liền làm cho cả võ đài chấn chấn động. Cũng là các ngươi tương lai hoàng phi, các ngươi bệ hạ thế tử. Đây là Khương Ly tự giới thiệu. Lần này giới thiệu, để trên giáo trường Bách Yêu đều trợn to hai mắt. Tựa hồ, Khương Ly phá vỡ bọn họ đối nhân tộc nữ tử nhận biết. À, bệ hạ còn chưa chính thức cưới, tương lai hoàng phi có phải hay không là ngươi cái này nhân tộc, còn khác nói sao? Bách Yêu bên trong, truyền đến một đạo lạnh cơ âm thanh. Khương Ly ánh mắt hơi đổi, rơi vào Bách Yêu bên trong, thản nhiên nói, người nào mở miệng, đi ra. Một câu nói kia, rất có uy nghiêm. Cái này Bách Yêu vợ ơ y ma thật tránh ra một lối, đem phía trước nghĩa mai Khương Ly nam tử, bại lộ ở bên ngoài. Ngươi là người phương nào? Khương Ly nhìn về phía trước mắt yêu tuấn vô cùng xinh đẹp nam tử, mắt trái của hắn xuống mí mắt ra, còn có một viên nước mắt nuốt ruồi, tướng mạo mười phần xuất chúng. Người kia một mặt khinh thường, mang theo vài phần cao ngạo mà nói, ta chính là hồ tộc, Cơ Dương. Hồ tộc Khương Ly híp híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, khó trách, nam tử này dị thường tuấn Mỹ, còn mang theo một cỗ hồ tao khí. Cơ Dương ra khỏi hàng. Khương Ly lớn tiếng nói. Cơ Dương hai mắt chừng một cái, trước mắt nốt ruồi, càng thêm yêu dã. Nhân tộc nữ nhân, ngươi cũng dám đối bản tướng vô lễ như thế, ngươi mới lớn mật. Khương Ly cặp kia sáng tỏ mắt, chừng đến so với hắn lớn hơn. Ta chính là yêu tộc Hoàng Phi, ngươi là yêu tướng, bất kính với ta trước, còn dám trách mắng ta, ngươi chỉ là nhân tộc, cũng dám ngấp nghé ta yêu tộc. Hậu vị Cơ Dương cười lạnh, ánh mắt càng thêm khinh miệt. Khương Ly cười, nụ cười nghiền ngẫm vô cùng, ngũ quan mê hồn diêm dúa. Trong lòng ngươi không phục cũng được, ta chính là yêu tộc Hoàng Phi, không người có thể thay đổi. Ngươi nếu là trong nội tâm tức không nhịn nổi, đại khái có thể đi lên một trận chiến. Cơ Dương kinh ngạc trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly. Không chỉ có là hắn, mặt khác yêu tướng cũng đều khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly.